văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu trực tiếp cầm bài thi mà hắn ta đã điền tên lên, bình tĩnh hỏi: "Ngươi tên là Tưởng Hàm?" Thí sinh thi hộ rũ mắt xuống, rất bình tĩnh: "Đúng vậy, Hứa Yên Miểu, đem đăng ký của Tưởng Hàm đến đây." Mỗi thí sinh khi đăng ký, lễ bộ đều dùng văn tự để miêu tả ngoại hình của thí sinh. Ví dụ như, nam tử, cao 6 thước 5 tấc, 19 tuổi, màu đen, bao gồm giới tính, chiều cao, tuổi tác, màu da, nếu có điểm đặc biệt. Ví dụ như bên trái lông mày có nốt ruồi, thì sẽ nói, tả mi hữu trí, lông mày trái có nốt ruồi. Thí sinh thi hộ nhìn binh lính xoay người xuống lầu, đột nhiên rất buồn bực thở dài một hơi. Tuy nói chỉ cần người không biết, trừ phi mình không làm, nhưng mà, đã 15 năm rồi, ta còn tưởng rằng có thể giấu được mãi. Xong, bắt được rồi, bên ngoài trường thi, các bậc quân thần đại hạ chỉ có thể biết được tình hình từ tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Nhìn qua thì không nhanh không chậm chờ đợi. Trên thực tế, tinh thần đã cực độ căng thẳng, bọn họ nóng lòng muốn biết, vị cử nhân kia rốt cuộc là vì sao thà 15 năm thi hộ cũng không muốn làm quan, là tướng mạo quá xấu xí, sợ mình thi đình không qua, hay là cậy tài khinh người, muốn khoe khoang, biểu thị tài hoa của mình xuất chúng đến mức mỗi kỳ thi hội đều có thể vững vàng thi đỗ. Hay là đắc tội với quan lớn nào đó, biết mình chắc chắn không thi đỗ, dứt khoát lấy cái này để kiếm tiền. Nếu là cái cuối cùng, e rằng triều đình lại là một phen chấn động. Không được, ta tò mò quá, ta muốn hỏi một chút hắn ta vì sao lại cứ thi hộ mãi. Đến rồi, sự chú ý của các bậc quân thần đại hạ nhất thời tập trung lại. Một lát sau, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu truyền đến. A, ồ, lão hoàng đế nhìn về phía trường thi, dùng ngón tay nghiền, mộ trứng, trên bàn kêu răng rắc, dùng để phát tiết sự tò mò không có chỗ an ủi một ngày tốt lành. Nhớ Yên Miểu làm sao lại phát ra âm thanh cổ quái như vậy? Răng rắc, hắn rốt cuộc đã nghe được cái gì a? Răng rắc. Thái tử liếc nhìn, mộ, nát bươm kia, lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn. Chả trách cứ không chịu làm quan, thì ra là chê lão hoàng đế trả lương ít nha. Ồ, vậy thì hắn ta thiệt thòi rồi. Lão hoàng đế một chút cũng không tức giận, ngược lại ung dung nói, hai tay đan vào nhau thành hình cái bát, đặt trên bụng nhỏ, vẻ mặt rất bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia kiêu ngạo và đắc ý. Chấm 2-3 năm trước đã tăng đãi ngộ cho quan lại trong triều rồi. Tuy không tăng lương, nhưng chấm phát thịt cho bọn họ. Quan nhị phẩm mỗi tháng cho 20 con dê. Quan tam phẩm mỗi tháng cho 12 con dê. Quan tứ phẩm và ngũ phẩm mỗi tháng 9 con dê. Ngoài thịt, muối, trà, giấy, vải, đều phát hết. Nếu hắn ta 15 năm trước thành thật làm quan, nói không chừng bây giờ cũng có thể làm quan lục phẩm, thất phẩm trong triều rồi. Hừ. Thiển cận thái tử, vẻ mặt ngươi là sao? Thái tử cúi đầu ăn trứng gà. Tương Dương công chúa không chút lưu tình vạch trần. Phụ hoàng, làm quan cho người còn phải chịu đựng 15 năm. Sau đó mới có thể được thêm chút gạo và thịt. Làm quan ở thiên thống, chó còn không thèm. Lão hoàng đế, Tương Dương công chúa ngẩn ra. Lời này không phải ta nói. Người này cũng thật to gan. Đập nồi dìm thuyền rồi sao? Dù sao cũng không hy vọng được tha thứ. Dứt khoát có gì nói nấy cười xê, hát, ế, tê mất. Bình bộ thượng thư mặt mày xanh mét rồi. Đây là mắng ai là chó nha? Hử, hình như ta cũng đang làm quan cho lão hoàng đế. Vậy, gâu, lão hoàng đế tức giận. Ngươi, gâu, cái gì? Thái tử suýt chút nữa bị trứng gà nghẹn chết. Hoảng hốt nhìn thấy thái nãi nãi của mình. Thái nãi nãi, mang theo nụ cười từ ái, một trường giúp hắn vỗ trứng gà ra. Khụ khụ khụ, một miếng lòng trắng trứng nhỏ lăn ra bàn. Thái tử cả người như cà tím bị sương đánh, nằm bẹp ở đó. Sau đó nghe thấy Hứa Yên Miểu trong lòng tự nhủ, cũng không biết loại việc 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm này một lần có thể kiếm được bao nhiêu. Ta hỏi xem, cách chương.